Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đệ 4 chương, Lâm Mãn minh bạch, cảm ơn ngươi, ta lập tức đi giúp ngươi lộng thổ, nói. Nàng trong lòng nghĩ đi ra ngoài, quả nhiên liền biến mất ở ghế trên. Lâm Mãn sau khi rời khỏi, cái bàn chung quanh mông lung sương mù co rút lại lên, biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ bạch nhung nhung sương mù mênh mông cầu. Dường như một viên kẹo bông gòn giống nhau, rơi trên bàn, bắn hai đạn lại rớt đến trên mặt đất, nó tiếp tục co rút lại, biến hình, biến thành một con gà bộ dáng, chỉ là kia tiểu cánh thu ở sau lưng, đầu nho nhỏ, mõm cũng ngắn ngủn nho nhỏ, hiển nhiên vẫn là một con gà con, một cái bóng rổ lớn nhỏ, bạch nhung nhung, kẹo bông gòn dường như phì gà con, pi pi, nó kêu hai tiếng. Chậm gì gì mà đi rồi hai bước, đầu nhỏ mọi nơi nhìn nhìn, trên người duy nhất không phải màu trắng tiểu hắc đậu hai cái trong mắt xoay chuyển. Hữu khí vô lực mà bò xuống dưới, mất đi nó bao phủ sau, cái bàn bên ngoài tình hình liền rõ ràng, đây là một mảnh khô cằn thổ địa, 100 mét vuông lớn nhỏ bộ dáng, thổ địa đều ra nẻ khai, trung gian có một đạo mương đem thổ địa chia làm hai khối. Nguyên bản nơi đó hẳn là một cái dòng suối nhỏ lưu, mà hai bên thổ địa là thực phì nhiêu, trường đủ loại tiên thảo, không chỉ có như thế, nơi này còn chỉ là một mảnh rách nát thổ địa, nguyên bản hẳn là rất lớn rất lớn rất lớn, kia chàng biến đổi lớn sau, gà con theo này phiến toái thổ lưu lạc đến nơi đây. Trải qua thật nhiều năm mới tốt xấu tụ lại khởi linh thể. Còn xấu lộc cộc, phải biết rằng nguyên bản nó chính là một con thực thon thả đáng yêu tiên điểu. Tóm lại trước kia có bao nhiêu phồn thịnh uy phong, hiện tại liền có bao nhiêu thê thảm nghèo túng. Phì gà con mất mát mà pi, một tiếng, màu trắng mõm ở ngạnh băng băng trên mặt đất xoa xoa. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cái kia phàm nhân làm ra thổ nhưỡng. Đem nơi này hảo hảo dọn dẹp một chút. Sau đó loại một ít đồ vật đi xuống, chợ này phiến toái thổ chậm rãi khôi phục, Lâm Mãn ra không gian thời điểm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên đương nàng tỉnh lại lập tức đem hai tay phóng bình. Đặc biệt là kia chén cơm, không có làm nó đảo đi ra ngoài nửa điểm mơ siêu Lâm mụ mụ vẫn luôn chú ý nàng. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, thấy nàng đột nhiên tỉnh lại, trong tay nhiều hai chén đồ vật. Thật dài nhẹ nhàng thở ra, giúp nàng tiếp nhận chén. Tiểu Mãn, người đã tỉnh, là tình huống như thế nào a? Lâm Mãn hưng phấn mà ngồi dậy, đem vừa rồi trong không gian sự tình nói một lần. Chỉ cần ta lộng tới thổ, chúng ta về sau mỗi ngày đều có cái gì ăn. Lâm mụ mụ lại cao hứng lại lo lắng. Này thật sự có thể tin được không? Này hết thảy quá mức ly kỳ. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng cái kia không gian. Liền tính cái kia thanh âm là gạt ta, lại hư bất quá chúng ta cùng chết, ít nhất trước khi chết còn có thể ăn mấy ngày tốt đâu. Bị tử vong uy hiếp lên đỉnh đầu một huyền mười mấy năm. Lâm Mãn cơ bản đã không chỗ nào sợ hãi. Lâm mụ mụ liếc nhìn nàng một cái. Đứa nhỏ này liền mỗi ngày đem cái chết quải bên miệng. Bất quá lời nói tháo lý không tháo, các nàng mẹ con thật sự không có khác đường sống. Vậy ngươi muốn đi vườn gieo trồng đào thổ, ân, bên kia sớm hoang phế. Hiện tại mọi người đều nghĩ rời đi, không có vài người sẽ chú ý nơi đó. Ta lén lút đi, sẽ không bị người phát hiện kia đào thổ đặt ở nơi nào phơi. Vườn gieo trồng bên cạnh không phải có sườn núi sao? Ta lộng tới nơi đó đi phơi. Không được liền dọn đến trên núi đi, luôn có địa phương, Lâm Mãn tin tưởng tràn đầy. Dù sao ở nàng xem ra, chỉ cần bên kia thổ nhưỡng đủ tư cách, dư lại chính là thể lực sống. Nàng không tin làm không thành, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm mụ mụ nhìn chính mình hai cái đùi, đáng tiếc mẹ hạ không được mà, không phải muốn nhặt sâu cục đá sao? Nếu không ngươi đem thổ bối trở về, mẹ tới nhặt cũng không được. Như vậy mang đến mang đi dễ dàng bị người phát hiện. Ta nếu là cùng ngươi đi ra ngoài, bị người nhìn đến cũng là đục lỗ, lấy Lâm Mãn sức lực. nhưng thật ra bối đến động nàng cũng ôm đến động nàng. Nhưng nàng nhiều năm không ra khỏi cửa, đột nhiên ra cửa bị người thấy được, khó tránh khỏi đưa tới chú ý. Mẹ, người đừng lo lắng, ta trước vội vàng, nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Lâm Mãn trong lòng không quá lo lắng, cùng lắm thì nàng ngày đêm không ngừng làm là được. Mẹ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Người nghe nghe, này cơm nhưng thơm, còn có này trứng, còn nhiệt, mẹ mới vừa ăn qua. Không đói bụng, người ăn đi. Lâm Mãn liền biết mụ mụ là tưởng đem đồ vật đều để lại cho chính mình ăn. Nghĩ nghĩ, xem bên ngoài thiên còn hắc, ta hiện tại cũng không đói bụng, sấn trời còn chưa sáng. Ta đi trước tranh vườn gieo trồng, làm cái kia thanh âm nhìn xem nơi đó hành thổ không được đi. Này cơm cùng trứng, chúng ta liền trước lưu trữ thế nào? Dù sao cũng là muốn căng cả ngày đồ ăn, đói bụng lại ăn cũng hảo. Hiện tại thời tiết lạnh, cũng phóng được. Lâm mụ mụ gật đầu. Vậy ngươi đem hộp cơm lấy tới trang lên, phóng tới trong dương. Bị người phát hiện không thể được, các nàng ra nồi chén đều rách tung tóe. Liền có một cái dùng mười mấy năm inox hộp cơm còn. Tuy rằng biến hình tương đối nghiêm trọng, Lâm Mãn đem cơm đảo tiến hộp cơm. Này chén cơm kỳ thật không nhiều lắm, liền một người lượng, hộp cơm còn có không gian trang ba viên trứng. Chặt chẽ đắp lên cái nắp, dùng bố bao một bao, nhét vào trong dương. Mẹ, ta đây đi rồi, cẩn thận một chút. Lâm Mãn mở cửa. Tiểu Tâm nhìn nhìn lắc mình đi ra ngoài lại cấp mang lên môn. Lâm mụ mụ ở bên trong khóa trái tới cửa, lại chống quải dịch trở lại trên giường. Lúc này rạng sáng tam điểm nhiều, nơi nơi đều đen tuyền, nhưng cũng không an tĩnh. Lâm Mãn đi qua hảo những người này ra, đều nghe được bên trong có thanh âm. Hai tử đói quá mức khóc nỉ non, đại nhân mắng, lục tung thanh âm, thu thập hành lý thanh âm, một ít người ghé vào cùng nhau thương lượng rời đi thanh âm mơ siêu tất cả mọi người ở đau khổ dẫy. Dùa, không năng lực liền cái xác không hồn mà chờ chết, có chút năng lực nóng lòng hỏa liệu cũng muốn cầu một cái đường ra. Toàn bộ căn cứ đều tràn ngập một loại lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Từ trước Lâm Mãn cũng là trong đó một viên, nhưng hiện tại nàng từ vũng bùn tránh thoát ra tới, bởi vì nàng đã gặp kỳ tích. Vườn gieo trồng ở căn cứ Đông Bắc Giác, bên kia nguyên bản là từng hàng gieo trồng công nhân ký túc xá. Còn có một cái đồ ăn xưởng ra không? Chỉ là từ mấy năm trước bắt đầu, vườn gieo trồng sản lượng liền một năm không bằng một năm. Bên này nhân thủ cũng là từng năm giảm bớt, tới rồi năm nay. Trong vườn không thu hoạch, bên này liền hoàn toàn hoang phế xuống dưới. Lâm Mãn lén lút chạy tới. Trong đêm đen, nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có. An an tĩnh tĩnh mà có chút thấm người. Lâm Mãn lại chỉ cảm thấy cao hứng. Không ai mới hảo a. Vườn gieo trồng đại môn cũng không khóa. Nàng từ đại cửa sắt chui đi vào. Theo ký ức đi vào đồng ruộng. Ngồi xổm xuống đi đào một khối thổ. Có đã lâu không hạ quá vũ, này hòn đất khô cằn, nhìn một chút liền cùng bột phấn giống nhau mở tung. Lâm Mãn lo lắng như vậy quá không được quan, liền từ ba lô móc ra đào rau dại thường dùng cái kia thiết muỗng. Dùng sức đi xuống đào, Lâm Mãn duy nhất ưu điểm chính là 10 tuổi năm ấy bắt đầu sức lực đột nhiên biến đại. Có thể có hai cái thành niên nam nhân như vậy mạnh mẽ. Mới đào một vài phút. Liền đào ra ước nửa thước thâm một cái phễu trạng hố sâu. Đến nơi đây liền có chút cảm giác được bùn đất ướt át. Nàng lại đi xuống đào một chút, sau đó đào ra một đoàn bùn đất, đem bên trong đá, thảo căn đều nhặt rớt, lưu lại nhất tinh tế mềm hoạt kia một đoàn. Mọi nơi nhìn xem chung quanh, đều là đen xì không có gì tình huống. Liền ở trong lòng mặc nghĩ mộng đẹp không gian. Lần này nàng không có thể tiến không gian, mà là nghe được trong không gian cái kia thanh âm, tìm được thổ. Lâm Mãn ý thức được thanh âm này là trực tiếp ở nàng trong đầu vang lên. Nàng nhỏ giọng nói, tìm được rồi, ngươi nhìn xem loại này thổ thích hợp không thích hợp. Nói xong lời nói, nàng đôi tay phủng kia đoàn thổ liền biến mất, nàng nắm quyền nín thở chờ đợi. Một lát sau, Thổ Đoàn lại về tới nàng trong tay. Thanh âm có chút ghét bỏ mà nói. Khô cằn, chất dinh dưỡng quá ít. Bất quá miễn cưỡng hành đi, Lâm Mãn đại hỉ. Ta đây liền cho ngươi lộng như vậy. Chất dinh dưỡng không đủ nói. Muốn hay không trộn lẫn một chút người nước tiểu phân căn cứ trước kia liền như vậy làm. Đem mọi người bài tiết vật thu thập lên ruộng màu mỡ. Năm nay không có như vậy. Trong căn cứ vệ sinh cũng không được nàng còn chưa nói xong. Trong không gian cái kia thanh âm liền dậm chân. Người tưởng đều đừng nghĩ. Người nếu là như vậy làm. Đừng nghĩ lại từ ta nơi này lộng tới ăn. Lâm Mãn vội vàng câm miệng. Xem ra này không gian có thói ở sạch. Nàng cũng không hé răng. Bắt đầu làm việc. Nếu muốn đứng đứng đắn đắn đào thổ. Dùng thiết muỗng khẳng định không được. Nàng chạy đến phóng nông cụ cái kia kho hàng bôi đen tìm kiếm lên. Kho hàng đen tuyền, mùi mốc lại thực trọng. Nhưng Lâm Mãn đầy người nhiệt tình lòng tràn đầy hy vọng. Liền không một chút đất trống để lại cho sợ hãi loại này cảm xúc. Dùng bật lửa điểm cái cây đuốc ở bên trong phiên nửa ngày. Tìm được rồi cái bính chiết một nửa cái cuốc, một cái rách tung tóe xẻng. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng còn lo lắng tìm không thấy đâu. Trừ bỏ này hai dạng khác biệt. Còn có mấy cái điệp lên phá cái sọt. Vừa lúc dùng để trang thổ. Nàng cao hứng mà đem mấy thứ này lấy đi ra ngoài. Ở nguyên lai đào thổ địa phương đào lên. Đêm khuya tĩnh lặng. Chỉ có nàng một người ở chỗ này hắc u mà đào thổ. Nếu là có người thấy được. Phòng trừng đến khiếp đến hoảng. Lâm Mãn này liên can. Liền làm tới rồi hừng đông, lúc này nàng đã đào ra một cái rất nhiều thổ, ngay từ đầu còn đặc biệt thật thành đều là từ phía dưới đào đi lên. Nhưng lại tưởng tượng, này đó thổ không phải còn muốn phơi nắng sát trùng sao? Đến lúc đó một phơi liền làm, kia hiện tại ướt không ướt có cái gì quan hệ, nàng cũng thật là choáng váng, cho nên lấy được không gian đồng ý sao? Nàng liền không uổng lực một hai phải đào như vậy thơ mơ siêu trời đã sáng. Nàng vội vàng siêu tập chút tài liệu, đem những cái đó phá cái sọt tu bổ, nơi nơi đều tìm không thấy dây thừng, cũng không có thời gian xoa dây thừng. Nàng liền trực tiếp hướng cái sọt sạn thổ, liền dùng cái kia phá xẻng, sạn mãn một cái, nàng liền đôi tay một cái dùng sức, đem cái sọt nâng lên tới liền đi. Vườn gieo trồng bên cạnh có một cái sườn núi. Nàng liền đem cái sọt lộng đi lên. Sườn núi kia một nửa sườn dốc vừa lúc ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời đặc biệt hảo. Còn có trước kia điều kiện tốt thời điểm tu xi măng sườn núi mặt. Dùng để phơi lúa gì đó. Hiện tại Lâm Mãn rửa sạch vừa lúc lấy tới phơi thổ. Một sọt dọn đi lên. Nàng lại vội vàng xuống dưới sạn đệ nhị sọt. Sau đó tiếp theo dọn, một mặt dọn 30 sọt, ngày liền có chút cao, trong căn cứ động tĩnh cũng nổi lên tới, lo lắng bị người nhìn đến, nàng cũng không đào thổ vận thổ, liền chạy đến sườn núi bên kia đi, đem đào ra tới những cái đó thổ phô bình, đem bên trong đại thạch đầu, plastic giấy, thảo căn rễ cây gì đó đều nhặt ra tới ném xuống. Đại thổ ngật đáp liền gõ toái. Hết chương.